Chương 822, cự đại con mắt. Dù là Khương Vân thân ở huyết đạo giới bên trong, có huyết đạo giới lực lượng tương trợ, QNZ không có khả năng đón lấy ngón tay này một kích, lại càng không cần phải nói tại cái này không chỗ nương tựa, liền tự vệ đều cực kỳ khó khăn giới khe hở bên trong. Bất quá, Khương Vân tính cách bên trong, không hề từ bỏ chư Na Ý cho dù biết rõ chính mình căn bản không có khả năng chống lại ngón tay này chi lực, nhưng hắn cũng muốn toàn lực thử một lần. Khương Vân quyết tâm, cắn chặt hàm răng, QNZ không còn đi để ý tới những cái kia lúc nào cũng có thể thôn phệ hết chính mình cái khe to lớn, điên cuồng thúc giục toàn thân tất cả lực lượng. Một bên liều mạng hướng về kim đạo giới tiếp tục tiến lên, một bên đem chính mình theo đạo kiếp bên trong giành được đạo văn, bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài. Kỳ thật, Khương Vân căn bản không biết những này thuộc về mình đạo văn đến cùng có tác dụng gì, nhưng là hắn bản năng cảm thấy, dùng đạo văn, có lẽ có thể ngăn cản kia đồng dạng bởi đạo văn ngưng tụ thành ngón tay. Trừ cái đó ra, lúc trước tức thổ hình thành vò chư NG, hắn QNG không chút do dự che chắn tại thân thể của mình bên ngoài. Tức thổ là hắn thấy qua kiên cố nhất đồ vật, kim tồn diệu thậm chí dùng tức thổ đỡ được lôi lăng một kích. Mặc dù chưa hẳn có thể chống đỡ được cái này ngón tay, nhưng cuối cùng là để cho mình nhiều một tầng phòng ngự. Ngay tại Khương Vân làm lấy những này chuẩn bị đồng thời, hắn cùng kim đạo giới chi gian, cây kia ngón tay cùng hắn ở giữa cự ly, đều đang không ngừng rút ngắn. Chỉ tiếc, ngón tay chủ nhân hiển nhiên đã đoán chắc Khương Vân tốc độ, tại Khương Vân cự ly kim đạo giới chỉ có không đến hơn một trượng xa thời điểm, ngón tay rốt cục trùng điệp điểm vào Khương Vân trên thân thể. Sát na chi gian, Khương Vân thân thể bên ngoài bao phủ tầng kia huyết vụ trực tiếp nổ tung tiêu tán. Mà ngay sau đó, tức thổ chấu ngưng tụ thành nặng nghề vo chư nở dê, đồng dạng liền một hơi thời gian đều không có kiên trì đến liền triệt để sụp đổ, một lần nữa biến thành to bằng móng tay, bay vào Khương Vân thể nội. Đã mất đi cái này hai tầng bảo hộ về sau, cây kia ngón tay QNZ trực tiếp đụng chạm tới Khương Vân thân thể. Bao trùm tại Khương Vân mặt ngoài thân thể kia vô số đạo văn, lập tức điên cuồng phun trào lên, đồng thời đồng dạng lan tràn đến cây kia trên ngón tay. Theo ngón tay tới người, một trận như tê tâm liệt phế cự đại thống khổ, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân cao thấp, để hắn cảm giác thân thể của mình mỗi một bộ phận, tựa hồ bị một bàn tay vô hình trưởng cho một chút xíu bóp thành vỡ nát thống khổ như vậy phía dưới, để Khương Vân vỡ y ma trực tiếp chết ngất đi qua, sở gì hắn cũng không biết rõ. Hắn trong đan điền, cái kia treo trên cao lấy như là màu đen thái dương hồn thiên phúc địa bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái con mắt thật to. Thủ năm phát bảy cũng liền tại con mắt này xuất hiện đồng thời, Khương Vân vốn là phóng tới kim đạo giới thân thể, lại là hướng về bên cạnh thiên di đi ra trăm trượng xa. Nhìn qua, tựa như là bị kia chỉ một cái chi lực cho sinh sinh đẩy đi ra đồng dạng mặc dù trăm trượng cự ly cũng không tính xa, nhưng là ngay tại Khương Vân thân thể hậu phương, lại là đột nhiên xuất hiện một cái khe nước to lớn, như là mở ra miệng rộng. Một cái liền đem Khương Vân nuốt xuống dưới, đồng thời nhanh chóng một lần nữa khép kín. Cùng nay đồng thời, tại cái này giới trong khe cũng là đột nhiên vang lên một thanh âm, hỏng, không nghĩ tới hắn vậy mà lại lọt vào giới vẫn chi địa. Lần này, hắn chỉ sợ vô pháp còn sống nguyên bản ta chỉ là muốn cho hắn chút giáo huấn, phong bế hắn tu vi, để hắn tiếp tục làm mồi cá của ta, thật không nghĩ đến nói được nửa câu. Thanh âm này tiểu lập tức dừng lại, ngược lại phát ra thở dài một tiếng, ai chết thì đã chết đi cái này cũng chí ít có thể chứng minh. Hắn cũng không phải là đạo tôn muốn. Tìm người theo thanh âm rơi xuống, mảnh này giới khe hở thế giới QNZ rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có 7 cái cự đại trùng sáng, như là vĩnh hằng tồn tại huyết đạo giới bên trong, theo vô biên huyết hải biến mất, theo Khương Vân rốt cục rời đi, nơi này vô số sinh linh cũng là từ từ theo ngủ say bên trong vừa tỉnh lại. Mới đầu, trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ mờ mịt, đánh giá chính mình bốn phía. Thời gian dần trôi qua bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. QNZ cuối cùng nhớ ra nhóm người mình ngủ say trước đó phát sinh một màn kia màn sự tình. Khương Vân cùng hình ma một trận chiến mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số, cũng không biết rõ trận chiến kia kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào, nhưng là Khương Vân cuối cùng thi triển kia huyết tẩy thương khung chi thuật, lại là thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, để bọn hắn tại sinh thời đều không thể quên. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn theo trong lòng công nhận Khương Vân vị này huyết đạo giới chi chủ thân phận chỉ bất quá, bọn hắn vẫn là có mãnh liệt lo lắng. Lo lắng đạo tam cung người, sẽ không cứ như vậy đơn giản coi nhẹ tại cái này huyết đạo giới bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, sẽ không bỏ mặc Khương Vân vị này huyết đạo giới chi chủ tồn tại mà bỏ mặc. Như vậy chỉ sợ không tốn thời gian dài, đạo tam cung người sẽ còn hàng lâm, đến lúc đó đợi chờ mình đám người, thậm chí có khả năng sẽ là so đi qua 3 năm muốn càng thêm dày vò cùng thống khổ thời quan. Bất quá đúng lúc này, toàn bộ sinh linh bên hai, toàn bộ huyết đạo giới bên trong, lại là vang lên một cái đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đều là cực kỳ thanh âm xa lạ. Ta gọi Lưu Bằng, là Đào Nguyên Thành Lưu gia người, cũng là sư phụ ta đệ tử. Sư phụ bây giờ bởi vì có chuyện quan trọng, đã tạm thời rời đi huyết đạo giới, nhưng là tại lao nhân ra ông ta trước khi rời đi, lại là đã đem huyết đạo giới hoàn toàn phong bế, đạo tam cung cũng tốt, đạo thần điện cũng được, bọn hắn sẽ không, cũng không thể lại tiến vào giới này. Bởi vậy, chư vị có thể yên tâm, từ đó về sau, các ngươi đều sẽ bình an vô sự, cũng sẽ vượt qua chân chính cuộc sống tự do. Sư phụ của ta, tên là Khương Vân Lưu Bằng, mới đầu lời nói, để huyết đạo giới bên trong mỗi một cái sinh linh đều là một mặt mờ mịt, cho đến nghe được Khương Vân cái tên này về sau, mới khiến cho bọn hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí có chút phản ứng nhanh, thực lực cao cường giả, càng là chớp mắt chi gian liền nghĩ đến. Bây giờ huyết đạo giới chi chủ, cũng đã biến thành Lưu Bằng bằng không, hắn không có khả năng đem thanh âm đồng thời đưa vào nhiều người như vậy trong thai. Mặc dù có chút người QNZ vẫn hoài nghi Lưu Bằng, không rõ Lưu Bằng từ đâu tới lòng tin, dám như thế soạt định đạo tam cung người sẽ không tiến nhập huyết đạo giới, nhưng bất kể nói thế nào, lời nói này vẫn là để bọn hắn đối với tương lai dâng lên một tia hy vọng cùng hướng tới. Ngay tại Lưu Bằng thoại âm rơi xuống về sau không bao lâu, huyết đạo giới bắc bộ một cái bởi vô số loạn thạch tạo thành trong sân cốc, một tên dáng người nhỏ gầy nam tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, xem ra, trong thời gian ngắn ta là không thể nào rời đi huyết đạo giới. Vậy liền đi xem một chút Khương đạo hữu vị này đệ tử, tại trận pháp phía trên pha y chẳng có thiên phú, nếu như là, ta cũng không để ý, chỉ điểm hắn thoáng cái. Sau khi nói xong, nam tử thân hình đằng không mà lên, hướng về đào nguyên thành phương hướng tiến đến. Cùng nay đồng thời, kim thiềm nhất tộc gần cư trong sân cốc, kim tồn diệu cũng là mở mắt. Mặc dù nước mắt trên mặt đã khô cạn, nhưng là trong mắt của hắn lại như cũ tràn ngập bi thương nồng đậm chi sắc. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, kim tồn diệu chậm rãi mở miệng, đem thanh âm của mình đưa vào toàn bộ kim thiềm nhất tộc. Theo hôm nay bắt đầu, chuyển sinh động khôi phục như lúc ban đầu mà khác, chúng ta cả tộc di chuyển, tiến về đào nguyên thành, lưu ra theo mệnh lệnh phát ra. Kim Tồn Diệu đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời, lầu bầu nói, lao tổ đã đi, sư đệ cũng đã rời đi, mặc dù đạo tam cung người không thể tiến vào giới này, nhưng ta QNZ có trách nhiệm thế sư đệ, chiếu cố tốt đệ. Tử của hắn đảo nguyên thành bên trong, Cổ La, Hướng Hồng Trần cùng Phù Tăng Tử tự nhiên cũng nghe đến Lưu Bằng, mà bọn hắn càng lập tức liền hiểu được, bây giờ huyết đạo giới chi chủ, đã biến thành Lưu Bằng. Liếc nhìn nhau về sau, ba người thân hình cùng nhau đằng không mà lên, xuất hiện ở Lưu gia trên không. Thần thái cung kính đối Lưu Bằng vị trí, ôm quyền hành lễ nói, chúng ta bái kiến giới chủ đại nhân.